Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 23, hoàng cấp đê dai. Ở một bên trong một cái góc, một cái màu nhạt y phục nữ tử mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía trên đài. Tô Dương khuôn mặt mặc dù thanh đạm như nước nhưng là Tiêu Huân Nhi tức chính là khoảng. Cách thật xa vẫn như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tùy tiện cùng bá đạo. Sau đó nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, nghĩ không ra Tiêu Thúc Thúc thực lực vậy mà như thế kinh. Khủng bất quá đây coi như là đang cảnh cáo chúng ta a. Tô Dương thật là đang cảnh cáo bọn hắn lúc trước tại diệt sát kia Liễu Tịch thời điểm Tô Dương. Liền có thể cảm nhận được người áo đen kia đang theo dõi chính mình. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chức trách là vì bảo hộ Huân Nhi chỉ thế thôi, nếu có những ý nghĩ gì khác ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm, không phải tức chính là cổ nguyên lão quỷ. Cũng cứu không ngươi, Tô Dương cười nhạt cười nói. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, Tô Dương tiến lên một bước cao giọng nói, các ngươi đều là ta. Tiêu gia quật khởi hy vọng mỗi người thành tựu cuối cùng hoặc là đấu hoàng hoặc là đấu tông thậm. Chí là đạt tới kia chí cao vô thượng đấu thánh chi cảnh cũng chưa hẳn không thể Tiêu gia từng huy. Hoàng nhất thời, mặc dù bây giờ khuất tại cái này ô thản thành bên trong, nhưng là nếu không nhiều ít thời gian các ngươi hội một lần nữa đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong. Không cần chất vấn ta nói chuyện lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh tại cái này đấu khí đại lục phía trên ai chỉ là vội vàng khách qua đường, ai mới thật sự là chủ nhân. Tô Dương nói nhưng bọn này vừa mới trải qua trưởng thành lễ thanh niên không khỏi huyết mạch phún trương, tiêu gia. Chấn thiên thanh âm theo trong miệng mọi người hô lên đến, tức chính là tại ô thản thành bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nghe thấy. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, các ngươi cũng đi về trước đi, sáng mai tham gia qua lễ thành nhân có thể tiến về võ kỹ các bên trong nhận lấy một kiện võ kỹ. Bận rộn cả ngày sắc trời sắp muộn, Tô Dương từ tốn nói. Là gia chủ, Tô Dương trên thân khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, khổng lồ uy áp trong nháy mắt đem mỏi người ép tới không thở nổi, cho dù chỉ là tiếp tục một lát. Nhìn xem cái kia đạo thẳng táp thân ảnh đông đảo Tiêu gia tử đệ, trong lòng ức chế không nổi kích động, đây là ô thản thành đệ nhất cường giả, cũng là có thể dẫn đầu Tiêu gia đi về phía huy hoàng. Người dẫn đường, ba vị trưởng lão cũng là ánh mắt rưng rưng nhiều năm như vậy rốt cục. Tô Dương đứng chắp tay chậm rãi theo trên đài đi rơi, vỗ nhẹ quay Tiêu Viêm bả vai không nói thêm gì. Tĩnh bước tới lấy chỗ ở đi đến. Cũng không lâu lắm Tiêu Viêm thân ảnh cũng là xuất hiện tại Tô Dương trước cửa. Cửa mở rộng ra, Tô Dương đang ngồi ở ánh nắng dưới đáy đem cửa sổ đẩy ra, một bát hương trà bao phủ. Cả viện, đến a. Tô Dương cười nhạt nói, trên dưới dò xét Tiêu Viêm một chút, Tiêu Viêm cũng là có chút khom người. Nói, đa tạ phụ thân mở miệng tương trợ. Thực lực a đạt tới để bọn hắn khiếp sợ bước liền đủ ta. Không có ý định đem Tiêu gia biến thành độc đoán, là lấy tất cả mọi thứ đều muốn hợp quy củ. Tô Dương vừa cười vừa nói, bất quá ngươi a lúc này thụ thương không đáng. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nếu như lại cùng Tiêu Ngọc đánh xuống nói, chỉ sợ hắn sở thụ tổn thương cũng sẽ không thiếu tức. Chính là đem hết toàn lực cũng có thể đánh ngang, nhưng là không phải là không thể đánh, là không đáng giá. Tô Dương quan tâm là toàn bộ Tiêu gia không thể chính mình tương tàn, Tiêu Ngọc tại hiện tại Tiêu gia thiên phú xem như không tệ, cả hai ai thụ thương đều là nhường gia tộc khác chế giễu, ân oán có thể trong âm thầm giải quyết, tại trước mắt bao người không còn hình dáng. Bất quá nếu là Tiêu Viêm đột nhiên lớn nam tử chủ nghĩa đi lên, vì cái gì tôn nghiêm loại hình nhất định phải đi liều mạng, Tô Dương cũng không biết ngăn cản, người cũng nên kinh lịch một số việc mới có thể trưởng thành. Kéo Tiêu Viêm tay đem đấu khí chậm rãi rót vào Tiêu Viêm thể nội chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Trong đấu khí lạ thường ẩn chứa một tia bản nguyên chi lực làm cho Tiêu Viêm khôi phục càng thêm cấp tốc. Người đấu kỹ kia bên trong trộn lẫn một tia ta bất tử ấn chi uy a. Tô Dương một bên lôi kéo Tiêu Viêm tọa hạ ôn dưỡng kinh mạch vừa cười nói. Bất quá Tiêu Viêm ngu dốt còn chưa hiểu thấu đáo 10 phần chút xíu. Tiêu Viêm hơi có chút buồn rầu nói, không vội vàng được không phải tại sao lại nói một khi đốn ngộ thắng qua 10 năm khổ tu chính là. Cái đạo lý này đấu khí là một tơ một hào luyện ra mà võ kỹ cùng công pháp thì là cần thiên phú đến. Tham gia mình hơn nữa đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Tô Dương cười nhạt nói, Tiêu Viêm có chút kích động, đây là phụ thân lần thứ nhất cho hắn đem tu luyện hoặc là phương diện khác tri thức, đa tạ phụ thân dạy bảo. Đem đấu khí thu lại, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thể nội giống như là bị một lần nữa rèn luyện qua, kinh mạch bốn phương thông suốt, tản ra nhàn nhạt tử sắc óng ánh quang mang. Thật đúng là xa xỉ a, dùng đấu khí bản nguyên vì đó mở rộng kinh mạch, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng liền phần độc nhất đi. Dược lão ở một bên hơi có chút ao ước diễm nói, cùng bản nguyên đế khí khác biệt, cái này chỉ là trộn lẫn vài tia đế khí, càng giống là đấu thánh cường giả nắm trong tay thiên địa chi lực, bất quá tức chính là như thế cũng làm cho Tiêu Viêm căn cơ trở nên vô cùng kiên cố vững chắc, ít nhất tại đột phá đến đấu vương trước đó sẽ không xuất hiện bình cảnh. Không có bình cảnh liền mang ý nghĩa chỉ cần đấu khí đầy đủ, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Tô Dương khẽ cười nói, ngày mai đi đấu kỹ các bên trong nhớ kỹ đi phương Bắc 42 số. Phòng ở giữa, Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, phụ thân rốt cục muốn truyền thụ chính mình công pháp. Không biết sẽ là đẳng cấp gì, bất quá theo cái kia đạo bất tử ấn đến xem tức chính là lại tranh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không biết Tiêu tộc trường cho Tiêu Viêm chuẩn bị là công pháp vẫn là đấu kỹ. Tại Tô Dương bên người, Dược lão không kiêng nể gì cả đi tới, căn bản không cần lo lắng đám người kia hội phát giác được, nếu như tại bực này cường giả dưới mí mắt bị phát giác được kia Tô Dương cũng không cần lăn lộn, xem như đấu kỹ đi. Tô Dương trầm ngâm một chút nói, võ kỹ cũng không phải là đấu kỹ nhưng là vận hành thủ pháp, trừ sử dụng khí khác biệt bên ngoài đều là giống nhau. Võ giả rèn luyện nhục thân chi lực, đem toàn bộ nhục thân xem như lò luyện khí huyết vì liệu, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng có thể bắt trăng hái sao trưởng phá hư không. Mà đấu khí tu sĩ càng có khuynh hướng công kích từ xa, ma pháp sư nhưng là không có gì tuyệt đối võ kỹ vẫn như cũ có thể vận dụng, thậm chí có chút đấu kỹ căn bản chính là vì cận thân chiến đấu. Là đấu kỹ liền tốt. Dược lão buông lỏng một hơi nói, mặc dù bây giờ chỉ có đấu kỹ, bất quá ta tại cái này về sau sẽ vì Viêm Nhi một lần nữa tìm kiếm một môn công pháp. Tô Dương cười nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm có chờ mong. Tiêu gia chủ lão đầu tử đã vì lệnh công tử tìm tới một môn công pháp mà lại xác thực thích hợp lệnh công tử tu luyện. Dược lão vội vàng nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nếu như dược lão đã có chuyện liền không cần chính mình đi cược xác suất, vậy thì tốt rồi, cũng giảm bớt ta đi tìm thời gian, bất quá không biết dược lão nói tới là bực nào phẩm cấp công pháp. Hoàng cấp đê giai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.